Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, chương 269, làm sao mới tính phục. Huyết sắc tinh đình hoàng vội vàng kéo lam sắc hồ điệp. Lúc này Hiểu Phong tàn nguyệt bọn người vây quanh, miêu thần mấy người cũng bốn phía, không có ai biết đến cùng chuyện gì phát sinh. Thậm chí cung binh chính mình cũng không hiểu ra sao. Hắn nhìn xem một lam một hồng hai bóng người nghi ngờ nói. Làm sao? Còn Trang? Huyết sắc tinh đình lúc này cũng là tức giận nói. Ngươi đến cùng lão gia tử nói cái gì? Ngươi là làm sao đem lão đầu kia mê thần hồn điên đảo? Ai u ta đi? Chi Nam Nhi thượng lui lại một bước kinh khủng nhìn xem cung binh. Binh ca có thể a? Ta danh tự đưa ngươi tính toán. Bất quá ngươi lợi hại hơn ta. Ngươi liền lão đầu đều không. Ai u. Đạp bay Chi Nam Nhi thượng về sau. Cung binh nghi hoặc nhìn một chút đối phương. Ta không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Bớt nói nhảm. Làm sắc hồ điệp cả giận nói. Ngươi giả ngu chúng ta cũng không ép ngươi. Nhưng là trước đó gia hỏa này chỗ nói cái gì cầu thí hợp đồng. Lần sau không muốn lại để ta nhìn thấy. Thật sự là buồn cười. Hắn tên là Miêu Thần. Cung binh thu hồi nụ cười từ tốn nói. Đồng thời cũng là thần phạt phó hội trưởng. Mà không phải gọi là gia hỏa này. Miêu Thần nhìn về phía cung binh. Theo lý thuyết cung binh không biết đối cái này hai nữ hài như thế nhằm vào. Nhưng là lúc này nhìn lấy cung binh sắc mặt. Miêu Thần biết cái này bên trong có lẽ phát sinh cái gì nhưng hắn không biết. Thế nhưng là vô luận như thế nào, cung binh vì hắn ra mặt cũng là quả thật làm cho trong lòng của hắn ấm áp. Ta không hứng thú cùng ngươi nên thông minh. Làm sắc hồ điệp chỉ cung binh nói ra. Ta vừa rồi nói ngươi nghe đến a, cái gì tinh anh đoàn cái gì cẩu thí hợp đồng. Lần sau không muốn làm những thứ này lung ta lung tung. Có ý tứ sao? Đúng đấy, còn thật sự cho rằng cái này phá công hội chúng ta là cam tâm tình nguyện tiến. Thảo, thánh tài để cho chúng ta đi. Chúng ta đều suy tính một chút. Cái này cái gì thần phạt tính toán cọng lông? Ai, một cái chính thức đại hình thế lực sau lưng có nhiều ít năng lượng cũng không phải những thứ này. Quê mùa bức có thể biết. Nhìn xem những người kia. Vẫn là cái gì cầm tửu công hội đi ra. Loại kia tam lưu công hội ha ha ha. Đoán chừng đám thái điểu này cũng không biết cái này thế giới trò chơi tàn khốc. Hai người chúng ta mỹ nữ lão đại chỉ là chơi đùa mà thôi. Nhiều nhất xem như thể nghiệm sinh hoạt. Bọn họ còn thật lấy chính mình coi là chuyện to tát. A ha ha, còn hợp đồng, khôi hài chết ta. Cung binh sắc mặt không có chút máu. Không biết xem như trắng xám vẫn là dưới sự phẫn nộ ngốc trẻ. Chi Nam Nhi thượng lui lại một bước. Liền xem như thế giới giả tưởng. Hắn cũng có thể cảm giác được cung binh trên thân đột nhiên phát ra khí thế loại này. Loại kia đen mà lại cảm giác đáng sợ không so khí thế. Dường như một giây sau bọn họ đều sẽ bị cung binh thôn phệ đồng dạng. Thảo, các người mẹ hắn đầy đủ. Tiểu Long Nhân nhịn không được lao ra. Hừ, Hiểu Phong tàn nguyệt trong nháy mắt hoán đổi hình thức. Sau đó ảnh tập mở ra trực tiếp bối thứ thêm tạc kích đánh ra. 2173. Chỗ hiểm phán định. 1738. Ta thao, các ngươi làm cái gì? Vodka bọn người tiến về phía trước một bước. Các ngươi, miệng hắn không sạch sẽ. Hiểu Phong tàn nguyệt lắc lắc dao găm. Hào quang màu bạc làm cho tất cả mọi người trái tim băng giá. Ta giúp hắn dọn dẹp khoang miệng. Để cho hắn về sau khẩu khí khác lớn như vậy. Thương thử. Bích Thủy Long ngâm nhìn về phía trong đội ngũ thương thử. Chỉ có thương thử lên một lần đánh bại đối phương siêu cấp đạo tặc Hiểu Phong tàn nguyệt. Ta, thương thử đón đến khắp khuôn mặt là do dự. Hắn biết mình hiện tại trạng thái cũng biết kết quả. Không phải mỗi một lần hắn đều có thể như lần trước như thế đánh giết đối phương. Ha ha ha, kém chút một đao dây. Đây chính là bọn họ thần phạt nói tới chỉ tuyển nhận tinh anh. Cười đến ta thận đều đau. Hiểu Phong Tàn Nguyệt muốn là xoát bắp. Đoán chừng những thứ này, tinh anh, đều là một đao hàng. Uy Uy nhỏ giọng một chút. Công binh hội trưởng thế nhưng là một bộ cấp 30 thần thoại sáu trang. Cẩn thận dây chúng ta nha. A ha ha ha, còn thần thoại sáu trang. Ha ha ha ha, cung binh trong mắt hết thảy cảnh tượng cũng bắt đầu mơ hồ. Trong đầu hắn ong ong loạn cả một đoàn. Hắn hiện tại không có loại kia rất phức tạp tâm tình. Phẫn nộ hoặc là kinh khủng hoặc là nghi hoặc đều không phải là. Hoặc là nói hắn hiện tại cảm giác được rất hủy khuất. Từ vừa mới bắt đầu tiếp xúc đến Lam Huyết gia tộc người đến bây giờ. Mỗi một lần cung binh không tính là cẩn thận từng ly từng tí cũng coi là khách khí. Lần thứ nhất đối phương đánh cược thua không có tiến công hội mà chính là đưa ra tái chiến một trận. Đợi đến thật vất vả thắng cũng gia nhập công hội. Kết quả theo gia nhập công hội sau đến bây giờ một lần đoàn thể hoạt động cũng không tham gia. Lam Huyết gia tộc người càng giống là mua xuống thần phạt công hội một dạng. Bọn họ có thể tùy ý ra vào đồng thời không nhìn người khác. Mỗi ngày đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Riêng là hiện tại xuất hiện tinh anh đoàn phong ba về sau, đối phương tránh thức chỗ toát ra mới là lớn nhất ý tưởng chân thật. Nguyên lai, ta làm ra hết thảy, cung binh trong lòng bất lực cười khổ đến, đều cùng tiểu thuyết còn có phim truyền hình bên trong chênh lệch rất xa. Cũng không phải là ẩn nhẫn cùng lấy thành đối đãi mới có thể đổi lấy tôn trọng. Tốt. Huyết sắc tinh đình nhìn ra cung binh sắc mặt khó coi. Nàng cũng không muốn đem người này làm cho quá tuyệt. Dù sao hiện tại các nàng cũng không biết cung binh thân phận chân thật. Nhưng là lão gia tử sẽ không đùa giỡn. Làm cho lão gia tử như thế đối đãi người sợ không phải cái gì nhân vật đơn giản. Huyết sắc tinh đình vỗ vỗ dương dương đắc ý lam sắc hồ điệp nói ra. Đi thôi, cầy quái đi. Hừ, nhìn đến cúi đầu không nói cung binh còn có hắn giận mà không dám nói gì người. Lam sắc hồ điệp kiêu ngạo thẳng ưỡn bộ ngực theo sau đó xoay người rời đi. Phải làm như vậy một lần mới biết mình thân phận gì thực lực. Chán ghét, đúng rồi, nguyên quyển vân thư giống như thỏ bát ca đối với hai vị nữ thần yêu ái có thêm. Hắn theo lam sắc hồ điệp quay người rời đi đồng thời lạnh lùng chế giễu nói. Đây không phải chán ghét, đây là phạm tiện, đứng lại, cung binh thanh âm truyền tới. Tất cả Lam Huyết gia tộc người quay đầu, bọn họ sắc mặt đều có khinh thường. Xác thực dạng này làm nhục không có người có thể tiếp nhận. Nhưng là có lúc chênh lệch quá mạnh miệng, người không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận. Lam sắc hồ điệp nhìn về phía cung binh cả giận nói. Làm gì, có dám thì phóng. Thần phạt công hội, ta là hội trưởng, cung binh thanh âm không có bất kỳ cái gì cảm tình đồng dạng. Ha ha ha ha, Vân Quyển Vân Thư nhịn không được bật cười. Tốt tốt tốt, hội trưởng đại nhân, ngươi vui vẻ là được rồi. Ha ha, hội trưởng hảo lợi hại a, nghe nói thần thoại sáu trang đều bị người bạo một nửa đi ra. Thật đáng sợ, ai... Huyết sắc tinh đình nhìn về phía cung binh, hai mắt vô thần giống như tan rã đồi phế bộ dáng để cho nàng có chút không đành lòng. Công binh, hiện thực cũng là sự thật, bỏ đi hết thảy hắn nhân tố bên ngoài, không có thực lực chân chính, không có người hội phục ngươi, bởi vì hiện tại, như thế nào, cung binh trực tiếp đánh gãy huyết sắc tinh đình lời nói. Muốn như thế nào mới tính phục? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.